Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, chương 553, một bức họa. Người muốn chết, mấy cái hộ vệ lúc này liền muốn động thủ. Làm gì chứ? Không cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức tu luyện. Tụ tập cùng một chỗ làm gì? Đội hộ vệ đội trưởng không biết từ đâu chui ra. Quát lớn nói. Mấy cái lưu manh lẫn nhau nhìn. Không thể không ngừng tay. Cẩn trọng một chút. Cho Lý Mục một nhắc nhở. Mấy người chạm đích rời đi. Lý Mục nở nụ cười. Lại bị một đám lưu manh uy hiếp. Buổi tối. Lý Mục thân ảnh biến mất xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm một chỗ bên trong thung lũng đánh dấu hoàn. Thành. Sau đó trở về. Nơi này đánh dấu có thể được 8.000 công lực. So với Vân Vũ Sơn lấy được công lực còn nhiều hơn mấy phần. Ở Lý Mục sau khi rời đi, mấy cái lưu manh hộ vệ chui vào Lý Mục chỗ ở gian phòng. Người đâu? Xem ra biết chúng ta buổi tối muốn động thủ. Sớm trốn ra. Hừ, đêm nay buông tha hắn. Sau đó không nhất định tốt như vậy mệnh. Mấy ngày sau, đội trưởng hộ vệ đem trong sân hết thảy hộ vệ triệu tập lại. Lý Mục biết. Cái kia chịu chết công tác muốn tới. Lần này hộ vệ trên đường. Không nỡ đánh nghe chúng ta hộ tống hộ phẩm. Không được hỏi dò chúng ta phải đi con đường. Chấm ngoặc kép. Đội trưởng hộ vệ cường điệu nói. Một câu nói. Chính là bảo mật. Lý Mục bĩu môi. Còn muốn bang này hộ vệ bảo mật. Toàn gia cao tầng sớm xuất hiện một tên gian tế. Hướng về những hộ vệ này bảo mật có tác dụng chó gì. Tối đa chính là chỗ này chút hộ vệ ở thời khắc mấu chốt không kịp phản ứng. Bia đỡ đạn làm rất an tường. Rất nhanh đội ngũ xuất phát. Lý Mục đi theo đội ngũ phía sau. Một thân hộ vệ quần áo. Tại đây mấy trăm tên hộ vệ bên trong hiện ra vô cùng không đáng chú ý. Mỗi vượt qua một ngọn núi ao, Lý Mục đều sẽ yên lặng đánh dấu. Phần lớn đánh dấu vẫn là vô dụng. Nếu như đột nhiên đánh dấu lúc gặp phải đường cái là tốt rồi. Lập tức trên, Lý Mục nằm ở một đống hàng hóa trên nhắm mắt nghĩ. Mấy cái lưu manh hộ vệ cưỡi độc giác mã vòng quanh đoàn xe chu vi liên tục chạy trốn. Nhìn như đang đi tuần. Không lâu, mấy cái này lưu manh xuất hiện ở Lý Mục xe ngựa chu vi. Tên tiểu hỗn đản này dĩ nhiên trốn ở trên xe ngựa. Làm hại chúng ta một trận dễ tìm. Đại ca, chúng ta hiện tại động thủ vẫn là chấm ngoặc kép, mấy cái lưu manh nhìn về phía lão đại. Lão đại nhìn lướt qua cách đó không xa đội trưởng hộ vệ. Đè xuống trong lòng khó chịu nói. Chờ, đợi được đoàn xe lúc nghỉ ngơi. Ta cũng không tin cái tên này sẽ không ra đi tiểu tiện. Tiểu Lục, ngươi cho ta nhìn kỹ hắn. Đây không phải lợi cho hắn quá rồi. Hừ, tương đương không phục chúng ta. Hắn vẫn là cái thứ nhất, thu thập hắn sau đó. Sau này ở toàn gia đội hộ vệ thì có một phen thiên địa. Tiểu tử này đúng là chúng ta giết gà dọa, khỉ thật là tốt ứng cử viên. Theo thời gian chuyển rời, đoàn xe nghỉ ngơi nhiều lần, ngoại trừ ăn uống bên ngoài. Phần lớn người chăn ngựa phu xe đội hộ vệ đều tiến vào trong rừng tìm địa phương thuận tiện. Nhưng mà mấy cái nhìn chằm chằm Lý Mục lưu manh hộ vệ phát hiện. Cái kia trầm mặc thanh niên dĩ nhiên không có trải qua nhà vệ sinh. Cũng không làm sao ăn đồ ăn. Hắn vẫn là người sao? Đây rốt cuộc là thế nào quái vật? Hiện tại lại không tốt động thủ. Lại đi về phía trước hai ngày. Mấy cái lưu manh tìm được rồi cơ hội đang muốn chuẩn bị đối với Lý Mục động thủ thời điểm. Một đám sơn phỉ xuất hiện làn rối loạn mấy cái lưu manh kế hoạch. Đừng nhụt chí. Chúng ta có rất nhiều cơ hội trừng trị hắn. Buổi tối, Lý Mục bóng người lần nữa biến mất. Liên tục cất bước nửa tháng. Giờ khắc này khoảng cách thanh lĩnh đã rất gần. Lý Mục lướt qua thanh lĩnh thẳng đến khoảng cách thanh lĩnh bên ngoài trăm dặm một đỉnh núi nhỏ trên. Nơi này phòng ốc đan sen ngang dọc. Khắp nơi khắc đá. Từ nơi này chút khắc đá hoa văn nhìn lên. Nơi này đã từng xuất hiện một chỗ tông môn. Có điều giờ phút này ra vứt bỏ trên tông môn ở lại một đám sơn phỉ. Lý Mục bóng người xuất hiện ở đây. Lập tức đánh dấu thưởng một viên vận thần đan. có chút ý nghĩa tương đương, vận thần đan đối với nguyên thần tác dụng cực cường. Có thể vững chắc nguyên thần. Đan dược này đối với Lý Mục tới nói tới đúng lúc. Xem như là bảo bối. Hơn nữa, đan dược này coi như ném đi. Đối với đế cấp trở lên cao thủ nguyên thần tác dụng vẫn là rất lớn. Như thế một nơi dĩ nhiên có thể được đến lớn như vậy thường. Lý Mục không nghĩ tới. Không có gì đặc biệt. Chính là một chỗ bỏ hoang tông môn. Ở đây sao một chỗ hiểm yếu địa phương thành lập tông môn. Này tông môn không nhỏ. Nhưng là không lớn. Đại tông môn tất nhiên tìm kiếm động thiên phúc địa. Hoặc là nguyên khí thâm hậu địa phương. Xem một chút đi tương đương có thể có cái gì không giống. Lý Mục bóng người lóe lên. Đi tới phế tích nơi sâu xa. Một lát sau, Lý Mục trong thần thức xuất hiện hơi yếu nguyên khí gợn sóng. Trận pháp, giờ khắc này vứt bỏ trong phòng ở ngoài. Lửa trại khắp nơi. Hơn 1000 cái võ giả tráng hán vây quanh ở đống lửa trại bên trong uống từng ngụm lớn rượu. Ngày hôm nay xem như là phát ra. Ai cũng không nghĩ tới dĩ nhiên đoạt một đám tiểu nương bì. Lão đại, những kia tiểu nương bì đêm nay liền phân ra đi. Đúng rồi, tương đương ngày mai muốn cướp toàn gia vật còn sống. Rất nhiều huynh đệ khả năng đời này đều không có cơ hội chơi. Đám này tiểu nương bì thật nhiều cái màu tím không sai. Có thể an ủi huynh đệ. Được, nếu các anh em yêu cầu. Ngoại trừ đông phòng nhỏ mấy người. Kia nương ngoài ra. Nàng chính các ngươi chọn đi. Đông phòng nhỏ mấy người. Kia, nhưng là người khác định ra tới. Giao cho nhân ra, phải là song bích thân. Đống lửa trại trung tâm. Dâu quay nón tráng hán trầm tư một chút nói rằng. Như tiểu đệ nói như vậy. Ngày mai đánh toàn ra chuyện tình càng quan trọng. Hôm nay trước hết để cho bọn tiểu đệ thả lỏng. Nghỉ ngơi thật tốt trọng yếu. Cảm ơn đại ca. Một đám tiểu đệ hoan hô. Mấy cái trong xương phòng giam giữ nữ tử nghe được phía ngoài tiếng hoan hô. Nhất thời cuộn mình đứng người dậy. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Những này chết tiệt thanh lĩnh giặc cướp. Chờ ta trở lại nhất định để cha ta tiêu diệt bọn họ. Trong phòng, tuổi tác hơi lớn nữ tử giọng căm hận nói. Đừng suy nghĩ. Triều đình còn có tông môn trước sau phái ra bao nhiêu cao thủ quân đội. Căn bản nắm thanh lĩnh đạo tặc không có biện pháp nào. Những này đạo tặc thám tử đều sớm thâm nhập trong triều đình bộ. Cùng mỗi cái thế gia hợp tác, thanh lĩnh 18 trại. Muốn một hơi tiêu diệt trừ phi cao nhân ra tay. Bên trong góc một bộ bạch y nữ tử mở miệng nói. Âm thanh như chuông gió như thế dễ nghe êm tai. Cái này cần thật lợi hại cao nhân. Oanh tương đương đang nói. Một luồng khổng lồ áp lực kéo tới. Phù tương đương mấy cái nữ tử phun một ngụm máu. Bị đè bẹp ở trên mặt đất. Tiếp theo hết thảy phòng ốc sụp đổ. Đây là cao nhân tới. Mấy cái nữ hài mặt lộ vẻ khiếp sợ. Rốt cuộc là thế nào cao nhân lộ ra mạnh mẽ như vậy khí thế. Có cao thủ tập kích này quần đạo tặc. Vẫn có cao thủ tới cứu chúng ta. Cô gái mặc áo trắng kinh ngạc. Bên ngoài, hết thảy lửa trại ở bàng đại khí thế đè xuống một khắc đó tất cả đều dập tắt. Có thể bởi vì ở vào khí thế trung tâm, mấy tu vi thấp đạo tặc tại chỗ bị tức thế đè chết. Ai? Trùm thổ phỉ nằm trên mặt đất sợ hãi nói. Thầm nghĩ, lần này xong, bọn họ trêu chọc không nên trêu chọc cao thủ sao? Hầm bên trong, Lý Mục mở ra một cái vali, từ bên trong lấy ra quần áo bánh bột mì. Lúc này một cơn lốc xoáy kéo tới, muốn thôn phệ Lý Mục nguyên thần. Lý Mục kinh hãi, nuốt vào mấy ngày nay đánh dấu có được hết thảy đan dược. Đồng thời vận chuyển công pháp chống đối. Oanh tương đương trong phút chốc khí thế bạo phát. Tiếp theo trong cơ thể bình cảnh phá tan. Đế cấp bát tầng khí thế mở ra hoàn toàn. Nguyên thần trong nháy mắt lớn mạnh. Cùng cái kia bức họa rằng co. Lý Mục không biết. Giờ khắc này khí thế mạnh mẽ đã bao phủ toàn bộ thanh lĩnh sơn mạch. Vô số đạo tặc nhìn chằm chằm phế tích trung tâm. Đầy mặt khiếp sợ. Trốn tương đương có cao thủ đến rồi. Cứu mạng A tương đương nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.